Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, nhiệm vụ lên cấp tin tức, chủ nhân, tại Lý Đại Hổ suy nghĩ trong hai ngày này lúc biến hóa. Một cái nhàn nhạt thân ảnh dần dần ở bên cạnh hắn ngưng thực. Kèm theo trong trẻo lạnh lùng âm thanh âm hưởng khởi, Lam Nguyệt yêu nhã thích thú thân ảnh xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tầm mắt. Người để cho chú ý của ta chuyện, đã có câu trả lời. Lam Nguyệt nói, ồ, Lý Đại Hổ chân mày cau lại, hắn giao phó Lam Nguyệt, không phải những thứ khác, đúng là liên quan tới chức nghiệp đặc biệt lên tới cấp 9 cực hạn sau đó nhiệm vụ lên cấp vấn đề. Lam Nguyệt mà nói, tại ta thăng cấp đến cấp 9 cực hạn sau đó, trong đầu liền tự động xuất hiện nhiệm vụ lên cấp. Còn có tương quan một chút tin tức giải thích chi tiết một chút. Nhiệm vụ lên cấp, mỗi một lên tới cấp 9 cực hạn người chơi đều nhất định cần phải sau khi hoàn thành. Mới có thể đột phá đến cấp 10. Lục đại cơ bản nghề nghiệp cần tìm được tương quan nghề nghiệp pho tượng mới có thể thu được lấy. Nhiệm vụ lên cấp, mà chức nghiệp đặc biệt tất không cần, sẽ tự động lấy được, Lam Nguyệt nói. Hả, Lý Đại Hổ nghi ngờ. Nếu là như vậy. Đây chẳng phải là bình thường nghề nghiệp càng khó hơn lẫn vào. Này có chút không đúng sao? Người chơi bình thường thực lực ban đầu tương đối yếu một ít. Hiện tại lại còn cần tìm được nghề nghiệp pho tượng mới có thể tiếp nhiệm vụ. Đây không phải là thảm hại hơn sao? Không, không phải là như vậy. Lam Nguyệt lắc đầu, giải thích nói, nhiệm vụ lên cấp là phân đẳng cấp, dựa theo khó khăn từ thấp đến cao. Chia làm C, B, A, S 4 cái cấp bậc bình thường nghề nghiệp có thể chọn thoải mái một người trong đó khó khăn. Bất kể là cao nhất S cấp, vẫn là thấp nhất C cấp đều có thể. 3 lần trước lên cấp nếu mà cảm giác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Người chơi có thể lựa chọn buông tha, như vậy sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ cần chờ đợi 3 ngày sau liền có thể lần nữa tiến hành nhiệm vụ lên cấp, chỉ có tiến hành lần. Thứ tư thời điểm, không có lựa chọn, chỉ có thành công hay tử vong, Lam Nguyệt sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Tiếp tục nói, nhưng là chức nghiệp đặc biệt cũng không một dạng, không chỉ không có thấp nhất C giáo viên chủ nhiệm vụ. Hơn nữa tối đa chỉ có 2 lần tiến hành nhiệm vụ lên cấp cơ hội. Hả, Lý Đại Hổ chân mày nhất động, không có lên tiếng, tiếp tục lắng nghe, Lam Nguyệt mà nói. Mỗi một người chơi nhiệm vụ lên cấp, có thể lựa chọn một người hoàn thành, cũng có thể lựa chọn họp thành đội hoàn thành. Một người hoàn thành, độ khó của nhiệm vụ chính là cố định. Nếu như là họp thành đội, tất cả tham dự vào trong đó người chơi nhiệm vụ lên cấp đều sẽ đều biết biến mất. Biến thành một cái mới tinh, tập thể nhiệm vụ lên cấp, cái này nhiệm vụ lên cấp khó khăn. Biết căn cứ tham dự nhiệm vụ người chơi số lượng cùng thực lực. Có chút thay đổi, nhưng khẳng định so với một người muốn khó khăn một chút, họp thành đội người chơi số lượng nếu mà đạt tới 10 người cực hạn mà nói, bất kể trước chọn là cấp bậc gì, đều sẽ đều biết tự động biến thành S cấp, hơn nữa còn là khó khăn nhất S cấp. Chức nghiệp đặc biệt tại nhiệm vụ lên cấp bên trong, nếu mà người chơi cảm giác không kiên trì nổi, có thể lựa chọn buông tha, giữ được tánh mạng của mình. Bất quá cơ hội như vậy, chỉ có một lần, phía sau lại tiến hành nhiệm vụ lên cấp, chỉ có 2 cái kết quả, hoặc là hoàn thành, hoặc là tử vong. Lẳng lặng nghe xong Lam Nguyệt giảng thuật, Lý Đại Hổ rơi vào trầm mặc. Quả nhiên, cái thế giới này không có chuyện dễ dàng như vậy. Bình thường nghề nghiệp tuy rằng trụ cột hơi thấp, nhưng đường xá tương đối suôn sẻ, mà chức nghiệp đặc biệt tuy rằng trụ cột cường đại. Nhưng trở nên mạnh mẽ chi lộ cũng càng khó khăn. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, hỏi Lam Nguyệt, vậy ngươi thì sao? Sự lựa chọn của ngươi là cấp bậc gì nhiệm vụ lên cấp? Còn nữa, tính toán của ngươi một mình hoàn thành, vẫn là họp thành đội. Lam Nguyệt do dự một hồi, mà nói, trước mắt ta còn chưa có xác định, bất quá ta nghĩ lựa chọn cấp độ S, ngược lại có một lần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Ta muốn gặp nhận thức một hồi. Cần ta giúp sao? Tạm thời không cần, Lam Nguyệt lắc đầu. Giải thích nói, nhiệm vụ lên cấp là căn cứ người tham dự thực lực tiến hành biến hóa. chủ nhân thực lực cao hơn ta quá nhiều, ta sợ đến lúc kéo ngươi chân sau, nghe vậy. Lý Đại Hổ khẽ vuốt cà mơ siêu, sự thật quả thật như Lam Nguyệt từng nói. Tuy rằng thực lực của nàng hôm nay tại trên chiến thần bảng chỗ cao thứ hai, nhưng cùng mình chênh lệch chính là quá lớn. Nếu như mình tham dự nàng nhiệm vụ lên cấp, rất có thể mang tới xấu hơn kết quả. Ngươi nói không sai, như vậy, ngươi là tính toán một người đâu? Vẫn là họp thành đội hoàn thành. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục trước vấn đề. Lam Nguyệt trả lời, tính toán của ta chờ Bạch Vũ Tiểu Lan, còn có Triển Lăng Hiên mấy người bọn hắn cùng nhau. Hừm, có thể, Lý Đại Hổ gật đầu. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, mà nói, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Các ngươi năm cái, Hồ Đao cùng ngươi am hiểu kềm chế cùng đánh bất ngờ. Bạch Vũ cùng Tiểu Lan một cái am hiểu trị liệu khống chế, một cái am hiểu bùng nổ tổn thương. Triển Lăng Hiên năng lực phòng ngự tất cực mạnh, tổ năm người hợp uy lực quả thật rất mạnh. Nhưng công kích lại còn có một chút chưa đủ, đi như vậy. Các ngươi trước không vội tiến hành nhiệm vụ lên cấp, chờ ta cho các ngươi thêm tìm mấy cái người giúp. Đến lúc, các ngươi lợi dụng kia chỉ có một lần, bảo toàn tánh mạng cơ hội. Đi thử một hồi độ khó khăn nhất, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, nếu là thật thành công. Tin tưởng các ngươi đều có thể lấy được phi thường không tôi tưởng thường. Trở nên mạnh hơn, mà coi như thất bại, các ngươi cũng còn có cơ hội lần thứ hai. Lý Đại Hổ càng suy tính, càng thấy được có thể được. Một bên Lam Nguyệt đương nhiên sẽ không mệnh lệnh cho hắn có bất kỳ nghi vấn nào. Rất gật đầu dứt khoát hẳn là, sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi, đi tìm Bạch Vũ đám người đi tới, mà Lý Đại Hổ mình. Tất là mang theo vô hình thần sắc, biến mất ngay tại chỗ. Lĩnh chủ phủ, đại sảnh bên trong, Lý Đại Hổ và Phát Triển Lăng Hiên hai người ngồi ở bên trong trước mặt. Nói chuyện với nhau đến ma vực gần đây một chút sự vụ lớn nhỏ. Báo cáo, đột nhiên, một cái thân thể cường tráng, tràn đầy thiết huyết khí tức âm thanh âm hưởng khởi. Vào đi, đang nói Triển Lăng Hiên lúc này trả lời. Rất nhanh, một bóng người cao to đi tới đại sảnh bên trong, người này thân cao đủ tầm 1m9, mặc dù so ra kém Lý Đại Hổ kia gần 2m kinh khủng. Nhưng ở trong mắt người bình thường, đã là mãnh nam một quả, một bộ áo giáp màu đen nhạt mặc ở trên người, đem hắn cơ bắp vẽ bề ngoài hết sức rõ ràng, đầu đinh, ánh mắt sắc bén, sống lưng thẳng tắp, đi đường mang gió. Mọi cử động tiết lộ ra thiết huyết quân nhân khí tức. Dương Thiên Lâm, nguyên Vân Quý quân khu mỗi đặc chiến đại đội tổng huấn luyện viên. Hiện Vân Quý khu vực bảng đẳng cấp thứ 3, nghề nghiệp cuồng chiến sĩ. Tại Lý Đại Hổ và Lam Nguyệt đám người không có xuất hiện trước. Hắn là quân đội ngay cả toàn bộ ma vực bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ trừ Lý Đại Hổ ra trước 3 tồn tại. Tại điểm lực chiến phương trước mặt, Lam Nguyệt cùng Hồ Đao cao hơn hắn, nhưng nếu như không có hồn khế ban cho siêu trác bản năng săn thú mà nói. Cho dù là Hồ Đao đã luyện 10 năm đao pháp, cũng không nhất định là hắn đối thủ, đặc biệt là tại ngươi chết ta sống chiến đấu bên trong. Triển tướng quân, ngươi tìm ta, nhìn thấy Lý Đại Hổ cũng ở nơi đây. Dương Thiên Lâm mắt hổ bên trong lóe lên một tia tinh quang. Theo sau nhìn về phía Triển Lăng Hiên, Triển Lăng Hiên cười nói. Hừm, lần này đem ngươi tìm đến, là có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nghe vậy, Dương Thiên Lâm không nói gì, thẳng tắp đứng ở nơi đó, gương mặt biểu tình không biến hóa chút nào. Thân là quân khu cao tầng, Triển Lăng Hiên dĩ nhiên là rất rõ ràng người nam nhân trước mắt này nóng nảy cùng tính nết. Vì vậy mà không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói. Vị Lý này tiên sinh muốn gặp gỡ một hồi bộ đội của chúng ta sở học kỹ xảo cận chiến. Nhiệm vụ của ngươi, chính là cùng hắn so tài một phen. Ngoặc kép, hết chương.